Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, Thống Soái chi tranh canh 2. Oanh! Hai đạo lục quang trong nháy mắt xuyên thủng Uchiha Obito thân thể. Thế đi không giảm đánh xuyên Uchiha Obito sau lưng vách tường. Ở đây tất cả mọi người bởi vì bất thình lình biến hóa ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn về phía Shinsei lúc, chỉ là miễn cưỡng thấy được Shinsei trong mắt cái kia bôi chợt lóe lên rồi biến mất lam mang. Bành, bị Shinsei đánh trúng Uchiha Obito chỗ ngực xuất hiện hai cái lớn chừng quả đấm động. Nhưng lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Khổng Tước Vương, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito nhìn một chút chỗ ngực lỗ lớn. Sau đó một mặt ngưng trọng nhìn Shinsei một chút. Bịch một tiếng, té ngã trên đất, tại mọi người cái kia có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bị xuyên thủng Uchiha Obito, biến thành bạch Jesu bộ dáng. Bất quá cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Shinsei tay phải khoác lên trên bàn hội nghị, nhẹ nhàng sao động lấy. Sau đó đối với hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn đệ tứ Raikik bọn người nói ra. Ta cảm thấy... mọi người hay là thảo luận trước một chút đối phó thế nào tiếp xuống đại chiến đi. Đừng có lại lãng phí quá nhiều thời gian. Uchiha Obito tiên chiến diễn thuyết đã kết thúc. Hắn cũng lười nghe tiếp nữa. Bất quá hắn cũng không tính vạch trần Uchiha Obito thân phận. Dù sao cho đệ tứ Raikik cùng đệ tam Tsuchikage bọn người một chút áp lực ngược lại có thể làm cho bọn hắn càng thêm đoàn kết một chút. Terumi mây nhẹ gật đầu, sau đó cũng ngồi về chỗ ngồi của nàng bên trên, nhẹ giọng đối với Sunet hỏi. Hokage đại nhân, cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto hiện tại cũng không tại thôn Konoha bên trong a? Vì an toàn của hắn lý do, ta đã trước đó để hắn trong khoảng thời gian này lưu tại núi Mayoboku tu luyện. Sunet nhẹ gật đầu, trầm giọng đáp. Đệ tứ Raikik tiện tay phủi bụi trên người một cái. Một bên gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lời như vậy cũng không sợ tên kia thừa dịp chúng ta trong này họp mà tùy thời đánh lén. Đệ đệ của hắn Killer B bây giờ đoán chừng đã là giữ nhiều lành ít. Đệ tứ Raikik tự nhiên không hy vọng Akatsuki lại đem cuối cùng một cái vĩ thú ôm vào trong tay. Đệ tam Tsuchikage Onoki vuốt ve bỏ phí dâu ria. Trầm giọng nói, tốt, mặc dù còn không có xác định tên kia đến cùng phải hay không Uchiha Madara. Bất quá bây giờ nếu hắn đã chính thức hướng chúng ta tuyên chiến, vậy liền đại biểu cho lực lượng trong tay của hắn cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Nếu không tuyệt đối sẽ không nói ngoa đối với chúng ta tuyên chiến. Hiện tại chúng ta hẳn là thảo luận một chút liên minh sự tình. Tsuchikage điện hạ nói chính là, hiện tại đã không chỉ là ngũ đại quốc ở giữa sự tình, mà là toàn bộ giới ninja sự tình. Loại tình huống này, chúng ta thiết quốc cũng không thể lại như bên trong lập xuống đi. Liên minh coi như chúng ta thiết quốc một phần. Tại Uchiha Obito cái kia, Nguyệt Nhãn, kế hoạch uy hiếp dưới. Thiết quốc vẫn tưởng lập cũng không được. Bởi vậy San dần quyết định thật nhanh trực tiếp gia nhập liên minh. Đại biểu thiết quốc võ sĩ tập đoàn tuyên bố bọn hắn thiết quốc cũng đem tham gia lần này đại chiến. Hiện tại liên quan đến chính là toàn bộ giới ninja tồn vong. Chúng ta không thể lại vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ mà lẫn nhau từ chối. Tại vật tư chiến lược các loại vấn đề bên trên, chúng ta liền đều thối lui một bước đi. Tỉ như giống làng cắt thực lực kinh tế mọi người cũng đều biết. Muốn để bọn hắn xuất ra quá nhiều vật tư bọn hắn cũng làm không được. Thiếu ra một bộ phận cũng không sao. Chấm ngoặc kép, Terumi mây một đôi ngọc thủ trống tại trên bàn hội nghị. Gương mặt xinh đẹp lộ ra rất nghiêm túc. Đối với Sunet đám người nói. Tại Uchiha Obito sắp phát động lần thứ tư giới ninja đại chiến áp bách dưới. Tất cả làng ninja lớn nhau nhau đồng ý đều thối lui một bước. Tại một phen cân đối đằng sau, cuối cùng tại vật tư chiến lược các loại vấn đề bên trên đã đạt thành nhất trí. Gaara sắc mặt bình tĩnh đối với bao quát Shinsei ở bên trong vài Kage hỏi. nếu mọi người tại trở lên khác nhau bên trong đã đạt thành ý kiến thống nhất. Như vậy chúng ta liền tiến vào tiếp theo khâu đi. Lần này ninja liên quân thống soái hẳn là do ai tới đảm nhiệm? Nếu là liên minh, vậy liền thế tất yếu có người đảm nhiệm thống soái. Mà trên một điểm này, các phe ý kiến lại xuất hiện không ít điểm kỳ. Vậy ta trước tiên nói một chút ý kiến của ta đi. Cá nhân ta ý kiến là do Raikik Điện Hạ đảm nhiệm lần này ninja liên quân thống soái. Dù sao Raikik Điện Hạ vô luận là thực lực hay là uy vọng, đảm nhiệm lần này ninja liên quân thống soái đều đủ để làm cho người tin phục. Chấm ngoặc kép, để Shinsei hơi có chút kinh ngạc chính là, thiết quốc thủ lĩnh San dần thế mà cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Mà lại thế mà không phải ủng hộ Sunet, mà là ủng hộ đệ tứ Raikik. Đây quả thật là có chút để hắn kinh ngạc. Dù sao tại lúc đầu đại hội bên trong, San dần cũng biểu thị đa nghi bên trong là có chút có khuynh hướng để Danzo đảm nhiệm ninja liên quân thống soái. Bất quá bây giờ xem ra, mà Sunet nói thế nào, thanh danh hẳn là đều tại Danzo phía trên mới đúng. Nhưng San dần lại trực tiếp đề nghị do đệ tứ Raikik đảm nhiệm ninja liên quân thống soái. Có lẽ nguyên lai hắn nói với Danzo có khuynh hướng đề nghị Danzo đảm nhiệm ninja liên quân thống soái bất quá là lời khách sáo mà thôi. Đương nhiên, cũng không bài trừ San dần loại này tương đối bảo thủ võ sĩ có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Những người khác còn chưa mở lời, đệ tam Tsuchikage Onoki lại bắt đầu lắc đầu bác bỏ nói. Không được, Raikik quá táo bạo, tính cách quá mức xúc động một chút. Rõ ràng không quá thích hợp đảm nhiệm liên quân thống soái chức vị. Ngũ đại nhẫn thôn tăng thêm thiết quốc võ sĩ tập đoàn liên hợp lại đối kháng một tổ chức. Loại này liên minh quy mô, không thể nói là tuyệt hậu, nhưng đây tuyệt đối là chưa từng có. Ninja liên quân thống soái chức vụ, không chỉ có liên quan đến sau khi chiến đấu lợi ích vấn đề phân phối. Bản thân thay thế biểu một loại chí cao vô thượng vinh quang. Làm làng đá đệ tam Tsuchikage, vô luận là vì làng lợi ích vẫn là vì cá nhân dã vọng, Onoki đều muốn cố gắng tranh một chuyến. Bành, nghe đệ tam Tsuchikage mà nói, nguyên bản có chút ý động đệ tứ Raikik lập tức sắc mặt đen lại. Không nói hai lời vỗ vỗ cái bàn. Đối với đệ tam Tsuchikage trợn mắt nhìn, Onoki lão đầu, người nói ta không thích hợp đảm nhiệm thống soái chức vị. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chính mình thích hợp sao? Cũng may mà đệ tứ Raikik lần này tận lực thu liễm lực đạo. Bằng không, đoán chừng cái này vừa mới vì hắn thay đổi bàn hội nghị lại phải báo phế đi. Lão phu mặc dù niên kỷ hơi lớn, nhưng nhiều năm phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm cũng không phải như ngươi loại này xúc động. Mao đầu tiểu tử có thể so với được, làm sao lại không thích hợp đảm nhiệm thống soái chức vị rồi? Đệ tam Tsuchikage Onoki đắc ý nâng đỡ dâu ria, sau đó liếc xéo đệ tứ Raikik một chút, diễu cợt nói, ngươi xem một chút ngươi, làm sao cũng là Kage một thôn, còn không có nói ngươi cái gì liền bắt đầu vỗ bàn. Dạng này tính cách làm sao thích hợp đảm nhiệm thống soái chức vụ đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikik lập tức bị đệ tam Tsuchikage tức giận bốc khói trên đầu. Cố gắng khắc chế nộ khí, thở phì phò ngồi xuống. Lúc này, giữa mọi người trước kia tại Uchiha Obito tuyên chiến áp bách hình thành cùng chung mối thù tựa hồ, lại dần dần bởi vì cái này lợi ích chi tranh mà chậm rãi tan rã lấy. Điểm này, Gaara cùng Sunet bọn người xem ở trong mắt, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.